không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, Giác Kiên tiếp theo nói tiếp, ta là bị túm đi xuống, kia hai cái công nhân ngược lại dừng ở mặt trên, ta bị bọn họ đạp lên trên vai, hắn nói, lộ ra một cái biện không rõ hàm nghĩa cười, thì thật lại chờ một chút, có lẽ bọn họ có thể bị người cứu đi lên, có thể sống, nhưng là ta lại đợi không được nếu bọn họ sống sót. Như vậy bí mật của ta liền sẽ bị người phát hiện. Cho nên ta nghĩ lại tưởng tượng, ta phải đem bọn họ kéo xuống, hắn nói. Nếu không có kia hai cái công nhân dẫm lên hắn, tưởng lót hắn cầu cứu, có lẽ bọn họ ba người đều có thể bị kéo lên đi. Đáng tiếc không có nếu, Giác Kiên không có một chút áy náy, như là đang nói một kiện phát sinh ở những người khác trên người chuyện xưa. Sau lại ta đã chết. Lại trọng sinh, ta lo lắng hiện trường cảnh sát sẽ phát giác cái gì vấn đề tới. Vì thế lại chết trở về, liền ở nơi đó. Ta lần đầu tiên như vậy gần gũi mà thấy khe đất. Nguyên lai hai cái thế kỷ trước kia, người đi tới chính là nơi này. Này khe đất là bị kia hai cái công nhân mãnh liệt oán niệm đánh thức trừ lần đó ra. Ta lại một lần gặp được ngươi. Phương pháp y, Giác Kiên trong giọng nói mang lên một chút mộng ảo vui sướng. Hắn nói, đây là mệnh trung chú định tương ngộ. Khi ta thấy ngươi cùng hai cái thế kỷ trước không có chút nào biến hóa khi. Ta liền biết, ngươi có thể giúp ta. Ngươi nhất định biết ta trên người đã xảy ra cái gì. Chúng ta là cực kỳ tương tự ta đối với ngươi là một chút điều tra. Không, là rất nhiều điều tra, Giác Kiên nói. 300 năm cũng đủ làm ta biết rất nhiều ta muốn biết sự tình. Bao gồm sau lại khe đất, ta tra được này khe hở cùng tử vong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nó là có thể chung kết tuần hoàn duy nhất thủ đoạn nhiều năm như vậy tới. Ta vẫn luôn ở lặp lại tử vong quá trình cùng kết cục. Tìm kiếm tử vong chung kết, hắn dẫn theo trên tay một túi huyết. Huyết lượng ước chừng ở 800ml tả hữu. Hắn không hề báo động trước mà buông ra tay, nhậm huyết túi làm tự do vật rơi động tác, ứng từ đồng tử hơi co lại, phản ứng cực nhanh mà mãnh một đá chân, đem kia túi huyết túi đá ra mấy mét xa, huyết túi đột nhiên trên mặt đất tạp khai một đóa thật lớn xinh đẹp huyết hoa. Huyết chậm rãi thẩm thấu đến xi măng dưới nền đất, Giác Kiên trên mặt tươi cười bất biến, ngài động tác thật xinh đẹp. Cùng hai cái thế kỷ trước kia giống nhau lưu loát lại nhanh chóng. Đáng tiếc này khe đất quá dài quá rộng, chẳng sợ ngài đá ra đi đến lại xa, cũng đều ở nó phạm vi, nó nên mở ra, Giác Kiên nói. Hắn vừa dứt lời, Phương Thập Nhất chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại định thần, liền thấy ứng từ một bàn tay tạo thành trảo trạng, khẩn chế trụ đối phương yết hầu. Hắn sắc mặt âm trầm khó coi đến dọa người. Làm người không dám mở miệng nói thêm cái gì. Ta biết ngài sẽ không vọng hạ sát thủ. Huống chi ngài cũng biết. Chỉ là bình thường cách chết. Chẳng sợ lặp lại 1000 lần 1000000 thứ. Ta còn là sẽ tung tăng nhảy nhót mà tái xuất hiện ở ngài trước mặt. Giác Kiên không nhanh không? Chậm mà nói. Tựa hồ đoan chắc ứng từ nguyên tắc. Cũng không sợ hãi. Ứng từ mắt lạnh nhìn hắn. Trong mắt phẳng phất ấp ủ gió lốc. Hắn chậm rãi buông ra trên tay lực đạo, nam nhân hầu khẩu đã là xuất hiện 5 cái xương tấy hồng ấn. Hắn chậm rãi mở miệng, nguyên tắc là sẽ biến, trước kia ta sẽ không vọng hạ sát thủ, không đại biểu hiện tại sẽ không. Huống chi, chẳng sợ ngươi không chết được, ta cũng có rất nhiều so chết càng thống khổ tuần hoàn, hắn nói xong. Lòng bàn tay hiện ra vài sợi lập lòe màu đen tia chớp giống nhau quang mang tới. Giác Kiên trên mặt biểu tình thoáng cứng đờ hai phân, từ lòng bàn tay kia vài đạo màu đen tia chớp hơi thở chung. Giác ra vài phần nguy hiểm uy hiếp tới, chờ một chút, hắn mở miệng hô, kia tới gần hắn gương mặt biên trong tay tia chớp hơi làm tạm dừng. Hắn trong mắt ảnh ngược ra kia vài đạo lập lòe màu đen tia chớp, làm nhân tâm phát lạnh, Phương Thập Nhất trong lòng hơi lột bột một chút, nhìn về phía ứng từ. Hắn nghĩ tới ở kho hàng ngoại chờ đợi Diêu Mộc Lâm Mơ Siêu nếu chỉ là 800ml huyết lượng tổn thất. Kia Diêu Mộc Lâm hẳn là còn sống. Kia túi huyết là Diêu Mộc Lâm. Phương Thập Nhất hỏi, hắn sống hay chết? Giác Kiên nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt kia vài sợi trong tay mini tiểu tia chớp. Không nói gì, Phương Thập Nhất nhìn về phía Ứng Từ. Hiển nhiên Giác Kiên ý tứ là muốn Ứng Từ lấy đi uy hiếp hắn đồ vật. Ứng Từ thấy thế, không những không có thu tay lại, ngược lại đem trong đó một sợi phóng tới đối phương trên người. Màu đen tia chớp dọc theo đối phương xương bả vai một đường hướng về phía trước du tàu. Cuối cùng dừng lại ở người nọ ngực chỗ, lập lòe lôi đình quang mang chiếm cứ xuống dưới. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, trả lời hắn, Giác Kiên hơi run lên, kia đạo thiểm điện dừng ở trên người không có đau đớn. Lại phủ phục ở hắn ngực thượng, làm hắn không thể không lông tóc dựng đứng. Hắn tồn tại, Giác Kiên nói, nhưng là lúc sau có thể hay không bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Cũng không biết, hắn nói. Chuyện vừa truyền, nhếch miệng cười nói, theo hắn những lời này rơi xuống, kho hàng tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, đầu tiên là trên mặt đất bóng dáng, phảng phất có chính mình ý thức giống nhau ở mấp máy. Tiếp theo lại là trên mặt đất, từ kho hàng cuối hướng Phương Thập Nhất bọn họ phương hướng. Nhanh chóng nhiễm khai một cái ước có một người rộng hẹp màu đen thông đạo. Khe đất rốt cuộc mở ra, Giác Kiên lẩm bẩm. Hắn trong mắt toát ra mừng như điên tới. Khe đất mở ra, khoảng cách bên trong đồ vật bò ra mặt đất, còn có một đoạn thời gian, người biết như thế nào mới có thể làm nó khai đến lớn hơn nữa. Càng lâu sao, Giác Kiên tự nhủ mà đặt câu hỏi, chỉ cần có huyết, có hiến tế đồ vật, nó là có thể mở ra, càng là thống khổ dẫy dụa sinh ra oán khí cùng sợ hãi. Càng có thể duy trì khe đất mở ra khi trường. Đây là ta quan sát 5 năm được đến quy luật trừ lần đó ra. Chỉ có thiên nhiên tồn tại khe đất, mới là chủ động đi thông địa ngục song hướng thông đạo. Phía dưới đồ vật có thể đi lên, mặt trên đồ vật có thể đi xuống. Giống điền tỉnh trong ngục giam cái kia khe đất, chỉ có thể làm bên trong đồ vật ra tới. Một khi mất khống. Cũng chỉ có thể đem nó bỏ khóa lên, ta linh hồn là đã chịu nguyền rủa. Ta chỉ biết rơi vào địa ngục chung đi, nhưng là cho dù là song hướng thông đạo. Khe đất như cũ không dung người sống. Ta bị bài xích bên ngoài, Giác Kiên nói. Chính là ngươi không giống nhau. Ta thấy ngươi đi vào trong đó, lại từ bên trong ra tới. Ngươi nhất định so với ta rõ ràng hơn về khe đất đồ vật. Chỉ cần ngươi nhớ tới, hắn càng nói, ngữ khí càng là kịch liệt, tựa hồ là đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Phương Thập Nhất trên người. Phương Thập Nhất có chút sẩn nhiên, chẳng sợ hắn thật là một người khác chuyển thế, người kia ký ức lại cùng hắn có cái gì quan hệ. Vì cái gì Giác Kiên như vậy kiên trì cho rằng hắn có thể nhớ tới. Bọn họ rõ ràng là hai cái không liên quan thân thể. Trung gian còn vượt 200 năm mơ siêu bất quá đối phương một phen lời nói. Nhưng thật ra làm Phương Thập Nhất hiểu được lúc trước ở điền tỉnh ngục giam phát sinh sự tình. Năm đó một hồi huyết tinh trấn áp sự kiện phát sinh sau. Bách sinh ra một cái cùng loại khe đất, tựa như lúc trước Giác Kiên theo như lời như vậy. Cái kia khe đất liền ở cái kia tràn ngập đồn đãi không trong phòng giam. Mà Lý Quang Hoa năm đó trời xui đất khiến phát hiện cái kia khe đất. Trên mặt đất phùng mở ra thời điểm, có lẽ nhìn thấy tới rồi thứ gì. Từ đây đối phía dưới thế giới tràn ngập tò mò. Mỗi cách một đoạn thời gian liền biến mất tù phạm, bị kéo vào kia gian không trong phòng giam. Càng là thống khổ tra tấn, càng là làm khe đất mở ra thời gian kéo trường. Dần dần mà, khe đất bên trong ra tới đồ vật. Thậm chí mất khống chế, thế cho nên Lý Quang Hoa không thể không đóng cửa kia gian không nhà tù. Hơn nữa khác là mặt khác tính toán, Lý Quang Hoa cùng Giác Kiên hai người mục tiêu không mưu mà hợp. Vì thế chạm vào đầu, lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau hợp tác, chỉ là sau lại vì cái gì cá chết lưới rách. Trở mặt không biết người, này liền phải hỏi đương sự. Phương Thập Nhất lúc này không có dư thừa lòng hiếu kỳ. trên mặt đất khe hở quả thực càng ngày càng khoan, nhan sắc cũng càng thêm thâm trầm đến làm nhân tâm kinh. Có loại phảng phất sẽ bị hút vào trong đó choáng váng cảm từng trận truyền đến. Phương Thập Nhất bỗng nhiên cảm thấy bên hông trầm xuống, bị người vững vàng nâng. Hắn đột nhiên hoàn hồn tỉnh táo lại, phát giác chính mình thiếu chút nữa hai đầu gối mềm nhũn, liền phải quỳ rạp xuống mặt trên. Chương 79 tại tuyến trang khốc thứ 7 19 thiên tại tuyến trang khốc thứ 7 19 thiên. Ứng đội hắn, làm nũng, Phương Thập Nhất bị ứng từ vững vàng nâng bên hông, phục hồi tinh thần lại sau, tức khắc sắc mặt có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình phảng phất yếu đuối mong manh dường như. Hắn thấp giọng nói thanh tạ, hơi không được tự nhiên mà dịch khai một bước, nhíu mày nhìn cái kia thâm trầm màu đen khe đất, nói khẽ với ứng từ nói, người sẽ có loại cảm giác này sao? Cái gì cảm giác? Ứng từ rũ mắt thấy chính mình ôm trống không cánh tay, lờ đãng dường như bối đến phía sau đi, giống như phải bị nó hút vào đi vào giống nhau, người không tự chủ được mà liền tới gần đi qua. Phương Thập Nhất lẩm bẩm, có chút nói không rõ giờ này khắc này cảm giác. Hắn nghĩ đến Giác Kiên nói, hai cái thế kỷ trước kia hắn, trên mặt đất phùng dưới cùng thế giới này qua lại xuyên qua. Có lẽ cùng này có quan hệ. Ứng từ thật sâu nhìn thoáng qua một lòng nghiên cứu chấm đất phùng Phương Thập Nhất. Rũ tại bên người ngón tay tiêm hơi hơi giật giật, không nói gì, nhưng thật ra Giác Kiên, nghe được Phương Thập Nhất nói, trong mắt lộ ra một cổ kích động vui sướng tới. Đúng vậy, có lẽ chính là nó ở triệu hoán ngươi qua đi. Ngươi cùng nó vốn là nên là nhất thể. Phương Thập Nhất mày nhăn đến càng khẩn. Cái gì kêu hắn cùng này khe đất là nhất thể? Hắn là người, cùng khe đất như thế nào cũng xả không đến, nhất thể cái này cách nói đi lên. Hắn xem cũng chưa xem người nọ liếc mắt một cái sống lâu như vậy kẻ điên, lời nói tin 7-8 phần nhiều là mơ siêu khe đất quỷ thủ bóng dáng bắt đầu dò ra khe hở. Hướng ra phía ngoài bò ra tới, một khi mấy thứ này bắt đầu ra bên ngoài bò, thời gian liền phảng phất bị nhanh hơn giống nhau, mới đầu, chỉ có rải rác mấy chỉ, không bò ra mặt đất rất xa, giống như là thích ứng bất lương giống nhau mà khô cạn ở khe hở bên cạnh. Nhưng là theo khe đất mở ra thời gian biến trường, từ khe hở ra tới đồ vật càng ngày càng nhiều, đãi thời gian cũng càng ngày càng trường. Giác Kiên đã sớm ở ứng từ đi đỡ lấy Phương Thập Nhất thời điểm, chạy trốn tới một cái hắn cho rằng tuyệt đối an toàn khoảng cách có hơn. Hắn nhìn trên mặt đất càng ngày càng nhiều quái đản đồ vật, đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là một loại nói không rõ điên cuồng. Kho hàng dưới đại địa bỗng nhiên truyền đến một cổ mãnh liệt rung động cảm. Sống động 10 phần, sao lại thế này? Động đất, Phương Thập Nhất sửng sốt, dựa vào bên cạnh không chí thép cái giá biên bảo trì cân bằng. Ứng từ sắc mặt khẽ biến, vài bước nhảy đến cái giá điểm cao, từ thượng đi xuống xem, chỉ thấy cái kia khe đất sâu không thấy đáy địa phương. Mơ hồ có hồng quang chợt lóe một diệt, này phía dưới có cái gì, hắn nói, từ điểm cao nhảy xuống, ở Phương Thập Nhất bên tai lưu lại một câu sau, liền một tay đem tiểu pháp y bế lên, gác qua trí vật giá đỉnh. Phương Thập Nhất càng dại ra, nháy mắt công phu, bị dịch tới rồi kho hàng tối cao chỗ không nói, tựa hồ vẫn là bị ô mơ siêu ở chỗ này chờ ta. Đừng lộn xộn, ứng từ thấp giọng nói, bàn tay nhẹ đè lại tiểu pháp y đầu, làm hắn vững vàng đãi ở mặt trên. Phương Thập Nhất còn không rõ ràng lắm phía dưới rốt cuộc có thứ gì. Nhưng là xem ứng từ phản ứng, chỉ sợ kia phía dưới đồ vật nhất định khó giải quyết thật sự. Giác Kiên đãi ở xa xa bên kia nhìn, thấy thế đề cao âm lượng hô, đó là sách cổ ghi lại âm đuốc, mỗi trăm năm mới tỉnh một hồi, này một toàn bộ Vu Sơn núi non đều đè ở nó trên người. Nó không có khả năng đi lên, không đáng sợ hãi, liền ở hắn vừa mới dứt lời thời điểm, dưới nền đất lại là run lên, lần này rung động cảm giác so vừa rồi càng sâu, như là ở đáp lại Giác Kiên câu nói kia giống nhau. giác kiên đợi cái giá đột nhiên nhoáng lên, trực tiếp đem hắn diêu đi xuống. Hết chương.